Chàng rể quyền thế, chương 2068, góc truyện audio.com, chấm, Hạ Vân thản nhiên nói, Bùi Nguyên Minh tự mình là có thể xử lý tốt, không cần những người khác ra tay, không cần, cậu thật biết nói xạo nha, một tên nhà quê như Bùi Nguyên Minh, anh ta có thể xử lý cái gì, cậu cứ chờ anh ấy bị người ta đánh chết đi, lúc này Triệu Thanh Hạm giận không chỗ phát tiết. Cô đã sớm quên mất Bùi Nguyên Minh cũng là chỗ thân quen với nhà mình. Theo cô ta lúc này Bùi Nguyên Minh coi như là bị người đánh chết. Cũng không có nửa xu quan hệ nào với cô ta cả. Hạ Vân không mở miệng, chỉ thoáng lo lắng nhìn Bùi Nguyên Minh. Cô ta có chút không hiểu Bùi Nguyên Minh là định làm gì. Tùy tiện ra tay ở Thanh Phong Đường là có thể cứu mẹ của cô ta trở về à. Tuy rằng Hạ Vân luôn luôn tin tưởng Bùi Nguyên Minh. Thế nhưng lúc này cũng có vài phân nghỉ hoặc, dừng tay, giữa ban ngày ban mặt, các người không coi luật pháp ra gì à? Một cảnh sát tuần tra vừa rút súng ngắn bên hông ra. Muốn nổ súng cảnh báo, nhưng mới vừa lấy ra thì lại bị Bùi Nguyên Minh cướp khẩu súng vào trong tay. Lên, một tay chân cơ bắp lúc này vọt ra, hiển nhiên là muốn loạn đao chém chết Bùi Nguyên Minh. Nhưng vào lúc mấu chốt, Bùi Nguyên Minh lại một bước tiến lên, súng ngắn trong tay trực tiếp để ở trên gáy Đường Thanh Phong. Cùng lúc đó, Bùi Nguyên Minh lạch cạch, một tiếng mở khóa an toàn, bảo bọn họ ngưng tay. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, sắc mặt Đường Thanh Phong chợt biến đổi. Bùi Nguyên Minh vừa lỗ mãng ra tay đã khiến ông ta ý thức được Bùi Nguyên Minh là một người làm việc không để ý hậu quả. Lúc này, nếu ông ta không cho những đàn em kia dừng tay thì Bùi Nguyên Minh thực sự sẽ nổ súng. Cho dù là trong lòng cực kỳ không cam lòng, lúc này Đường Thanh Phong phải khàn giọng nói. Ngừng tay, toàn bộ vứt súng đi cho ông đây. Á, mười mấy tên đàn em cơ bắp xông lên đều chấn động cả người. Sắc mặt từng người đều lúc trắng lúc xanh. Chẳng ai nghĩ tới, chuyện sao đột nhiên lại biến thành như vậy. Mà những người khác nghe vậy cũng là theo bản năng nhìn lại. Rất nhanh, mỗi người đều trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người không rõ. Một màn này rốt cuộc là xảy ra thế nào? Mà mấy người cảnh sát tuần tra càng trong cách trương.